này ước chừng là dạng này. Đi từ tầng ngầm siêu thị lên là đối diện với cửa kính tầng 1, đối diện với cửa kính tầng 1 là một cái thang cuốn có thể lên tầng 2. Mấy người an nhiên chạy từ siêu thị lên. Lúc này thang cuốn tự động lên tầng 2 đã bị tang thi từ cửa tầng 1 tràn vào chiếm cứ. Cho nên bọn họ mới bỏ quên việc chạy lên tầng 2 mà chạy về hướng đại sảnh tầng 1. Ngoài ra, toàn bộ trung tâm thương mại này hình chứng triển lãm ô tô ở vị trí trung tâm. Showroom không lớn, chỉ có thể đặt 5-6 chiếc xe để giới thiệu. An Nhiên, Hoa Hoa và Tiểu Bạc Hà ở nhờ trong cửa hàng quần áo cho nam giới. Nằm ở bên trái của showroom, gần với vị trí cửa thứ hai của trung tâm thương mại. Lúc này bên ngoài cửa thứ hai này cũng đầy tang thi bị kêu gọi đến đây. Bất quá cửa thứ hai không phải loại cửa kính. Tuy rằng rất lớn nhưng là loại cửa cuốn phòng trộm chạy bằng điện. Lối vào được làm bằng kim loại rất dày. Tang thi khó mà có thể chen lấn đẩy vỡ cửa thứ hai này giống như cửa kính. Tường hoa của An Nhiên tạo thành một cái tường thành nửa hình tròn. Vây quanh cửa hàng quần áo nam giới. Còn chiếm nửa cái cửa vào của cửa hàng thời trang trẻ em mặt bên. Bên trong trung tâm thương mại là như thế. Trừ bỏ ngoài cửa lớn của trung tâm. Có một ít quầy hàng còn làm cái cửa ra vào ở mặt trước. Đương nhiên đây cũng là ý muốn cá nhân của chủ cửa hàng. Đối với những chủ cửa hàng yên tâm về trung tâm họ sẽ không lắp cửa ra vào ở phía trước, ví dụ như cửa hàng trang phục mà An Nhiên đang ở. Nhưng đối với những chủ cửa hàng không yên tâm sẽ làm cửa ra vào còn tốt hơn so với cửa của trung tâm thương mại, ví dụ như cửa hàng thời trang trẻ em. Trước mặt này, cửa chính cửa hàng này ở ngoài tường hoa. Dùng kính chống đạn làm tường và cánh cửa. An Nhiên muốn đi vào cửa hàng đó thì phải phá vỡ loại kính chống đạn này. Nếu không phải vòng qua đằng trước phá hỏng khóa của cửa ra vào. Nhưng muốn cùng biển tang thi tranh đoạt thêm mấy mét vuông không gian thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. An Nhiên trèo xuống tường hoa thở dài. Xốc lại Oa Oa trên lưng. Xoay người đẩy ra chút cành lá hoa màu xanh ở bức tường xương cốt. Tìm ra mấy viên tinh hạch. Dùng một bàn tay hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch. Cho đến khi viên tinh hạch trong tay hóa thành bụi phấn. An Nhiên vươn bàn tay còn dính phấn trắng đó chạm vào bức tường làm bằng kính chống đạn kia. Đóa hoa bách hợp cao bằng eo người bắt đầu sinh trường. Bức tường hoa với những bông hoa màu trắng hướng đến bức tường kính. Chạm vào vách tường, rễ cây cùng cành lá màu xanh ngoằn ngoèo mọc trượt trên mặt kính. Cho nên những bông hoa bách hợp này cũng không có biện pháp thay nàng phá vỡ mặt kính chống đạn kia. An Nhiên có chút nhụt chí. Nhìn những bộ quần áo cho trẻ nhỏ rực rỡ muôn sắc muôn màu trong tiệm kia, lại sờ sờ tã giấy trên mông Oa Oa mà lòng thực sốt ruột. Đột nhiên, Oa Oa mếu máo, mặt nghẹn một chút, lại bắt đầu khóc lớn lên. An Nhiên vội vàng trở về quầy hàng, buông lỏng điệu trên lưng. Tiểu Bạc Hà đi đến, đỡ Oa Oa từ trên lưng An Nhiên xuống. Vừa thấy trình tự Oa Oa nghẹn trong chốc lát sau đó khóc lớn. An Nhiên biết Oa Oa lại đi tiểu. Nàng đặt Oa Oa vào trong ổ nhỏ, kéo tã giấy ra. Nhấc lên hai chiếc chân nhỏ của Oa Oa lên. Dưới ánh sáng vẩn đục, quả nhiên Oa Oa đi tiểu. Mông nhỏ đã đỏ lên từng mảng như bệnh sởi. Tã giấy nặng trịch, đã không thể dùng lại nữa. An Nhiên cầm tã giấy trong tay dùng sức vung ra ném nó ra tường hoa qua mặt quầy hàng. Ném về hướng đàm tang thi. Tã giấy đầy nước tiểu treo trên mặt một con tang thi nào đó. 202. Phiền lòng vì một cái bỉm. An Nhiên chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc cho đứa nhỏ. Nhưng mặc dù vậy cũng biết hài tử không thể cởi chuồng đi. Không nói hiện tại thời tiết có lạnh hay không mà Oa Oa mới được có hơn một tháng tuổi. Ị phân đi tiểu gì đó đều không thể tự chủ. Lại nghĩ, An Nhiên buộc Oa Oa trong điệu. Lúc giết tang thi Oa Oa ở trước ngực hay sau lưng nàng muốn ị phân hay đi tiểu. An Nhiên có thể mặc kệ tang thi để lau dọn rửa sạch cho Oa Oa hay sao? Hoặc là để kệ Oa Oa bị buộc trong cái điệu tất cả đều dính dính toàn phân và nước tiểu. Sau đó mới phơi khô rồi tiếp tục bọc Oa Oa trong đó. chạy nơi nơi ở mặt thế này. Không không không, An Nhiên có thể để dịch sản của mình dính bẩn khắp quần nhưng sức miễn dịch của Oa Oa rất kém. Nàng vẫn luôn tận lực làm cho thân thể Oa Oa sạch sẽ một chút. Hơn nữa từ ngày đầu tiên Oa Oa sinh ra đã dùng bìm. Nếu đột nhiên không có, vào lúc chạy trốn quần dính nước tiểu đứa nhỏ sẽ cảm thấy không thoải mái. Oa Oa chỉ cần cảm thấy không thoải mái thì sẽ khóc. Dù có núm vú cao su trấn an đều không dỗ được. Cho nên lúc đó sẽ rất phiền toái. An Nhiên nghĩ nghĩ, kêu Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn ở dưới quầy hàng. Nàng ôm Oa Oa đang cởi chuồng. Đi đến kho hàng, nàng muốn tìm xem ở đây có vật gì cứng rắn một chút có thể phá vỡ được bức tường hay không. Đồ vật bén nhọn thì không tìm thấy. An Nhiên ở trong kho hàng của cửa hàng tìm thấy một cây thang. An Nhiên một tay ôm Oa Oa, một tay kẹp cây thang đi ra ngoài. Những bông hoa bên ngoài nguyên bản đều trở thành những đóa hoa bình thường. Nhưng khi An Nhiên đến gần, chúng nó như rất ân cần hướng vào người nàng dựa sát. Bày ra bộ dạng nịnh bợ lấy lòng. Giờ phút này An Nhiên đang vì một cái bìm mà phiền lòng. Đá văng mấy bông hoa bách hợp đang chặn đường kia. Trong lòng vô cùng bực bội. Dị năng quanh thân tạo thành một loại cảm giác áp đảo khống chế. Kết quả những đóa hoa bách hợp trước mặt liền ngoan ngoãn hướng thân thể sang hai bên. Thực nghe lời nhường một con đường cho An Nhiên. An Nhiên vừa thấy, trong lòng tức khắc vừa động. Nhìn một con đường phía trước, mặt đường tất cả là xương trắng cùng cánh lá xanh lục. Nàng quay về phía Tiểu Bạc Hà gật gật đầu để cho nàng đi đến. Đừng sợ, những bông hoa này hiện tại sẽ không thương tổn ngươi. Nàng cũng không biết vì sao những đóa hoa này sẽ không thương tổn Tiểu Bạc Hà. An Nhiên chỉ cảm thấy vậy. Nàng làm chúng không được ăn Tiểu Bạc Hà. Chúng nó sẽ không ăn. Hoa bách hợp cao đến eo người. Tiểu Bạc Hà đang khom lưng moi một viên tinh hạch dưới chân. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghe An Nhiên nói xong. Cũng không cảm thấy sợ hãi. Một chân dẫm vào mảnh vườn. Đi đến sau An Nhiên. Duỗi tay, cảm giác tràn ngập không muốn xa rời. Dùng cánh tay nhỏ khô gầy. Tóm lấy lưng áo của An Nhiên. Bộ dạng tràn ngập tin cậy. Làm An Nhiên nhìn có chút chua xót. Có Tiểu Bạc Hà trợ giúp. An Nhiên cảm thấy không còn vất vả như vậy. Nàng giao Oa Oa lại cho Tiểu Bạc Hà đang theo sát bên người. Đem thang đặt tại tường hoa. Bò lên thang ước lượng mình có thể chạm đến trần lên tầng 2 hay không. Kết quả vẫn là thiếu một chút. Chỉ cần một chút nữa. An Nhiên đứng trên cây thang có thể bò lên trên tầng 2. Đương nhiên một chút khoảng cách như vậy. Cũng có thể nghĩ biện pháp. Ví dụ như đắp lên cao một chút. Hoặc lót dưới cây thang chút gì đó linh tinh. Nói là làm An Nhiên bò lên trên tường hoa. Trực tiếp ngồi trên đầu tường. Một chân thả xuống trên đầu đám tang thi rậm rạp. Đầu người màu đen. Hỗn loạn ở giữa có mấy chiếc đầu tóc vàng hay tóc trắng. Đều đang du tẩu ở dưới chân nàng. 203. Trí lực của tang thi thoái hóa rất lợi hại. Một số ít tang thi đang va chạm với bức tường hoa. Nhưng trong đại sảnh, xa hơn một chút, tang thi đang tập trung ở trong showroom ô tô ở đại sảnh. Vây công chiếc xe của Lưu Viện, Vân Đào và Hằng Hằng. Rốt cuộc thính giác của tang thi một khi mất đi mục tiêu đã tỏa định rồi thì những con tang thi thức tỉnh khứu giác bày ra tầm quan trọng của chúng. Nơi An Nhiên bên này mùi hoa quá nồng đậm. Hoàn toàn che đậy hơi thở của nhân loại. Mà bên Vân Đào kia mùi máu tê quá nặng. Khứu giác tang thi đều tập trung ở đại sảnh nơi triển lãm ô tô. Chúng bò lên bò xuống chiếc xe của Vân Đào và Lưu Viện ý đồ tìm kiếm khe hở để xuống tay. Đáng chú ý là, giữa biển tang thi có một vòng tang thi tự vây quanh. An Nhiên ngồi trên tường hoa. Ngay từ đầu không nhìn thấy rõ tang thi trong vòng này vây công cái gì. Cuối cùng nhìn kỹ, những con tang thi kia vây quanh cái bìm đầy nước tiểu của Oa Oa. tã giấy dính trên mặt một con tang thi. Con tang thi kia vẫn luôn xoay vòng vòng tại chỗ, trong miệng hô hô kêu gọi đồng loại, mang theo cảm giác đói khát cấp bách, phảng phất như nó rõ ràng nghe được khí vị của nhân loại. Khí vị kia ở gần ngay chóp mũi, nhưng trong miệng lại không cắn được thịt người. Cảm giác của An Nhiên có chút vui vẻ. Xem ra nàng tùy tay vừa vặn ném lên trên mặt của một con tang thi khứu giác. Con tang thi kia không ngừng triệu hoán đồng loại dẫn dắt một vòng lớn tang thi ở xung quanh vây quanh nó chuyển động. Cho nên tang thi va chạm vào tường hoa liền ít đi một chút. Nhìn dáng vẻ này chí lực của đám tang thi thoái hóa rất lợi hại. Ở trong trung tâm thương mại này, con tang thi khứu giác mang cái bìm của Oa Oa trên đầu này chẳng những không thể thay đại quân tang thi tỏa định con mồi, ngược lại còn giúp đỡ nhân loại. Hỗ trợ dẫn dắt không ít tang thi đang vây công rời đi. Cho nên kỳ thật khứu giác tang thi cũng rất dễ đối phó. Chỉ cần dùng một cái bìm cũng có thể khống chế được. Cho nên hiện tại trừ phi xuất hiện tang thi thị giác, thay đám tang thi tỏa định mục tiêu. Nhưng hiện tại chúng tang thi còn không có tiến hóa ra tang thi thị giác. An Nhiên cảm thấy mình có thể lợi dụng điểm này. Hơi chút dẫn dắt một ít tang thi đang vây công rời đi. Trong lòng nàng âm thầm sắp xếp kế hoạch. Cúi đầu nhìn dưới bức tường hoa. Tiểu Bạc Hà đang ngẩng đầu nhìn nàng. Cùng với Oa Oa trong ngực Tiểu Bạc Hà. Ân hừ à, ân ân. Thanh âm Oa Oa vang lên. An Nhiên không biết tiểu cô nương cởi chuồng này đang nói gì. Đôi mắt đứa nhỏ đang nhìn lên trần nhà treo chiếc đèn thủy tinh rất lớn. Có lẽ căn bản không cùng An Nhiên nói chuyện. Có lẽ đang nói bìm của mình đâu. Mông lạnh lạnh không thoải mái à, dù sao mặc kệ nàng nói cái gì. An Nhiên đều nghe không hiểu. Nàng cười với Oa Oa một chút. Rồi khom lưng kéo lên cây thang đang dựa ở tường hoa. Để cây thang lên trên tường hoa. Nàng ngẩng đầu nhìn khoảng cách. Cây thang này vừa vặn lên được tầng 2. Thậm chí còn vượt qua vòng bảo hộ một chút. Nhưng nếu đặt trên tường hoa như vậy thật không vững chắc. An Nhiên cần phải cố định cây thang một chút. Trong mắt Thủy Linh đảo quanh trong hốc mắt. Bắt đầu phát ra âm thanh. Hấp dẫn sự chú ý của tang thi trong đại sảnh. Nàng hô một tiếng. Uy, toàn bộ tang thi trong đại sảnh đều tỏa định mục tiêu. Kích động hướng về phía nàng. Gồm cả những con tang thi đang vây quanh chiếc xe trong showroom. An Nhiên không làm gì. Chỉ tìm kiếm tinh hạch ở tường hoa. Cùng với Tiểu Bạc Hà đào moi tinh hạch từ trong đám cành cành lá lá. Tiếp tục gia tăng tính linh hoạt của những bông hoa bách hợp bên ngoài tường. Tang thi đến bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. 204, chúng ta đi tầng 2. Thậm chí An Nhiên còn dần dần bắt đầu khống chế hoa bách hợp. Làm cho chúng sinh trưởng theo yêu cầu của mình. Ví dụ như khống chế hoa bách hợp ở phía dưới tường hoa ăn ít một chút. Làm cho những bông hoa ở phía trên ăn nhiều một chút. Làm hài cốt tang thi đều bị kéo lên phía trên. Vì thế tường hoa dần dần càng ngày đắp càng cao. Rất nhanh, giữa đống hài cốt và cành lá hai cái chân thang được tường hoa gia cố vững chắc. An Nhiên ở trên tường hoa vẫy vẫy tay với Tiểu Bạc Hà ở phía dưới. Nàng nhảy xuống tường hoa. Nhận lại Oa Oa từ trong ngực Tiểu Bạc Hà. Sau đó đặt Oa Oa đang ngủ trong điệu. Cõng điệu sau lưng. Tiếp theo An Nhiên vấn đầu tóc hỗn loạn đầy dầu phía sau đầu. Nàng xoay người, bẻ một đóa hoa bách hợp, cắm vào điệu của Oa Oa. Sau đó bò lên tường hoa thật dày kia, thật cẩn thận treo lên cây thang. Nói với Tiểu Bạc Hà ở phía dưới. Tiểu Bạc Hà treo lên tường. Chúng ta đi tầng 2. Tầng 1 tất cả đều là gian hàng trang điểm cùng với quần áo. Cửa hàng thời trang cho trẻ em bên cạnh này bán đồ cho trẻ là chủ yếu. Nhưng tầng 2 lại chủ yếu nhằm vào đối tượng là trẻ nhỏ. Bên trong có rất nhiều cửa hàng cho trẻ sơ sinh. Tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng. An Nhiên đã đến trung tâm thương mại này rồi. Nàng tương đối rõ ràng bố cục của nơi này. An Nhiên ở phía trước cõng theo Oa Oa, dẫm lên bức tường xương trắng và hoa chậm rãi bỏ lên cây thang đi lên tầng 2. Tay nàng tóm lấy vòng bảo vệ bằng kính, trèo qua, sau đó quay lại duỗi tay, kéo Tiểu Bạc Hà đang bò ở cây thang lên, sau đó đi thêm một đoạn, từ hành lang hình trứng xuyên qua, vừa lúc ở thẳng ở trên showroom ô tô, phóng nhãn nhìn lại, bên ngoài cửa hàng trang phục, bức tường hoa bách hợp màu trắng đã thoái hóa thành một bức tường hoa bình thường. Chúng đang bị tang thi rậm rạp như rừng kia phá hỏng. Mà bức tường hoa bình thường kia không hề có lực đánh trả. Nàng đứng ở hành lang phía trên nhìn xuống triển lãm xe phía dưới thấy thập phần rõ ràng. Trong đó có một chiếc xe màu trắng. Đúng là chiếc xe của Lưu Viện, Vân Đào và Hằng Hằng. Ở ngay dưới vòng bảo hộ phía dưới An Nhiên. Giờ phút này tang thi đang bò đầy. Toàn bộ chiếc xe bị chôn vùi dưới đại dương tang thi. Không gian sinh tồn cũng đủ lớn. An Nhiên nghĩ đến một chuyện. Nàng bám vào vòng bảo hộ. Yên lặng nghĩ đến biểu tình xin lỗi khi Lưu Viện lên xe kia. Tâm nàng có chút nhói đau. Nghĩ đến mặt thế đến. Mọi người đối mặt với nguy cơ sinh tồn. Cái nào nặng cái nào nhẹ sẽ thể hiện ra. Nếu đổi lại là An Nhiên. Phỏng chừng nàng cũng sẽ làm giống như Lưu Viện. Rốt cuộc Lưu Viện và Hằng Hằng chết. So với mình và Oa Oa chết thì tốt hơn một chút. Nghĩ như thế, trong tâm An Nhiên lại thông thấu. Từ nay về sau, nàng sẽ không tính toán đem tánh mạng của thân gia giao phó cho Lưu Viện nữa. Thời khắc mấu chốt, nàng sẽ chỉ bảo hộ tính mạng của chính mình và Oa Oa. Không có thất vọng. Mọi người có thể đi cùng một đường, có thể không cùng một đường. Nhân lúc còn sớm này thì đường ai nấy đi. Đã suy nghĩ như vậy thì không còn gì ghê gớm nữa. Hơn nữa Hằng Hằng là vô tội. Vân Đào lúc ở trạm xăng còn cứu mạng An Nhiên mấy lần. Tâm tình nàng đối với Lưu Viện có chút phức tạp nhưng không đến trình độ thấy chết không cứu. Hơn nữa được Vân Đào cứu giúp hỗ trợ. Rốt cuộc nếu không có Vân Đào, An Nhiên và Oa Oa cũng không có khả năng sống sót đến ngày nay. Nghĩ thông suốt vậy An Nhiên cầm lấy đóa hoa bách hợp cắm ở chiếc điệu Oa Oa ra. Nắm trong tay, một bên dùng dị năng dục sinh đóa hoa bách hợp, một bên ném bông hoa về phía chiếc xe. Rất nhanh, mấy con tang thi ở trên nóc xe đã bị đóa hoa bách hợp của An Nhiên. Ăn, hết. .. 205, ý nghĩ kỳ lạ, kỳ tích biển hoa thịnh phóng. Không đến 10 phút, trên nóc xe màu trắng mọc đầy hoa bách hợp có thể ăn thịt tang thi. Nơi An Nhiên đứng thẳng tắp với chiếc xe ở dưới. Khoảng cách vừa vặn xa 3 mét, có lẽ xa hơn một chút. Không chỉ 3 mét, nhưng nó vẫn còn trong phạm vi khống chế của An Nhiên. Nguyên bản An Nhiên muốn khống chế những đóa hoa bách hợp đem tang thi trong vòng 3 mét của chiếc xe này ăn luôn. Nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai tầng lầu quá xa. An Nhiên không khống chế được cự ly xa như vậy. Dị năng của nàng, lấy nàng làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng trong khoảng 3 mét. Trừ phi hiện tại nàng từ trên hành lang này nhảy xuống nóc xe của Lưu Viện. Điều đó là không có khả năng. Vì vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Đóa bách hợp kia chỉ lấy đỉnh xe làm trung tâm tỏa ra một khoảng khá nhỏ rồi không hề sinh trưởng nữa. Tính linh hoạt của chúng cũng không cường. Tiêu phí 10 phút mới ăn xong con tang thi trên nóc xe. Nhưng có nguy cơ tùy thời bị đám tang thi phản công. Cửa sổ trời trên nóc ô tô bị mở ra. Lưu Viện thò một cái đầu ra, phất phất tay về phía An Nhiên. An Nhiên gật gật đầu với nàng. Lưu Viện làm một cái thủ thế không tiếng động, dùng khẩu hình hỏi, ngươi không sao đi? An Nhiên lắc lắc đầu, nhô người ra khỏi vòng bảo hộ xem xét, hy vọng cách xe gần một chút, sự linh hoạt của hoa bách hợp sẽ cường một chút. Kết quả không đạt như trong ý tưởng. An Nhiên cách cụm hoa này xa như vậy.

Sau đó An Nhiên lại ném một ít bánh quy cùng với nước khoáng linh tinh xuống. Lưu Viện cho Hằng Hằng ăn một chút. Sau đó cho Vân Đào đang hôn mê uống một chút nước. Vân Đào ngồi ở ghế phụ dần dần tỉnh dậy. Đào ca, ngươi tỉnh rồi. Cả người Lưu Viện dơ hề hề. Nhìn Vân Đào ngồi ở ghế phụ trên mặt tràn đầy vui sướng. Biểu tình Vân Đào tiều tụy hừ một cái. Môi có chút khô cạn. Đầu vô lực cử động về phía chai nước khoáng trong tay Lưu Viện. Lập tức Lưu Viện hiểu ý, cho Vân Đào uống chút nước. Uống không sai biệt nửa bình nước. Vân Đào có một chút sức lực. Sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy. Lưu Viện lại cho hắn ăn một ít bánh quy. Trong quá trình ăn Vân Đào nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía ngoài xe. Lưu Viện cười giải thích với hắn. Những đồ này đều là Nhiên Nhiên ném vào. Hiện tại nàng thật lợi hại. Có thể khống chế những bông hoa kia ăn tang thi. Nhưng giống như phạm vi không được lớn. Phạm vi hơi lớn một chút. Nhiên Nhiên không khống chế được. Điều này đương nhiên là một tin tức tốt. Lưu Viện lấy một cái tin tức tốt nói với Vân Đào. Hắn nghe xong sửng sốt một chút. Như đang ở tiêu hóa tin tức Lưu Viện đưa đến. Gật gật đầu. Nhìn những con tang thi đang vây quanh khu triển lãm. Vân Đào mở miệng. Dùng thanh âm khàn khàn nói với Lưu Viện. Tang thi có hai cửa để tiến vào tầng 1. Số lượng tang thi quá nhiều. An Nhiên hoạt động ở tầng 2. Tang thi sẽ bò lên tầng 2, đến lúc đó chỉ sợ nàng cũng không chịu đựng nổi. Lưu Viện, người lái xe, đem cửa xuống tầng ngầm siêu thị kia lấp kín. Không thể không nói, Vân Đào là một người rất có kiến giải. Hiện tại sở dĩ tang thi ở tầng 1 nối liền không dứt bởi vì hai cửa vào không bị lấp kín. Hiện tại hắn chỉ huy Lưu Viện ngăn chặn một cửa. An Nhiên có thể dùng năng lượng. Tập trung lấp kín cửa vào ở tầng 1. Đến lúc đó, hai cửa đều bị ngăn chặn. Một số tang thi trong đại sảnh, còn không phải cá trong chậu. Chậm rãi rửa sạch hay sao? 207, nơi đặt chân không tồi. Trong khi Vân Đào chỉ huy Lưu Viện chặn một cửa, kỳ thật An Nhiên ở tầng 2 đang cầm bánh quy trong tay ăn. Nàng đang dựa vào vòng kính bảo hộ nghĩ đến vấn đề lấp kín cửa của khu trung tâm thương mại. Nàng quan sát hoàn cảnh dưới lầu 1 một chút. Tang thi ở cửa vào tầng 1 cùng với cửa ngầm siêu thị là nhiều nhất. Muốn từ trong trung tâm thương mại này phá vòng vây đi ra ngoài là một việc thập phần khó khăn. Mấu chốt là, vì cái gì phải đi ra ngoài? An Nhiên sinh ra một tia mê mang. Hiện tại trong này có ăn có uống. Hoa của An Nhiên lại có thể ăn tang thi. Tuy rằng diện tích mảnh vườn nàng có thể kiểm soát rất nhỏ. Nhưng muốn sống sót thì cũng không có vấn đề gì. Thậm chí ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng được. Cho nên chỉ cần phong bế lại cửa vào nơi này làm thành một thành lũy có vật tư tràn đầy. Đây cũng là một nơi đặt chân không tồi. An Nhiên đang nghĩ ngợi. Thì nghe được thanh âm rầm rì của Oa Oa trong cửa hàng mẹ và bé. Nàng nghiêng đầu muốn đi tìm Oa Oa. Đột nhiên Lưu Viện mở ra cửa sổ trời ở nóc xe. Nhỏ giọng cùng với khoa tay múa chân nói với An Nhiên mấy câu. An Nhiên ở tầng 2 lung tung gật gật đầu. Cũng không nghe rõ Lưu Viện đang nói gì. Cả đầu óc nàng bây giờ chỉ nghĩ vì sao Oa Oa lại rầm rì. Nên dùng một loại tâm tình thập phần có lệ với Lưu Viện. Gật đầu xong, nàng xoay người chạy nhanh đi tìm Oa Oa. Kết quả vừa chạy đến cửa hàng mẹ và bé mới phát hiện Oa Oa chỉ rầm rì vài tiếng. Thân thể nho nhỏ vẫn còn ở trong nôi ngủ. Cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Tiểu Bạc Hà vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh giường Oa Oa. Giống như một cọc gỗ. Lúc này, trong đại sảnh khu triển lãm ô tô có tiếng nổ máy. Thanh âm truyền đến lỗ tai An Nhiên. Nàng vội vàng xoay người chạy về hàng lang. Thấy chiếc xe chở Lưu Viện. Vân Đào cùng Hằng Hằng đang lăn bánh. Bánh xe đè lên hoa bách hợp cùng với đẩy đám tang thi phía trước. Rồi vọt mạnh về hướng cửa kính. Lưu Viện chọn chiếc xe này vừa vặn là một chiếc SUV. Thập phần mã lực, hơn nữa vị trí khá cao. Nàng đi về phía trước cũng đè nặng lên thân thể của đám tang thi. Trực tiếp có thể vọt qua đi. Đây là muốn lao ra. Ném bỏ lại nàng. Oa Oa và Tiểu Bạc Hà ở lại trung tâm thương mại này sao? An Nhiên nhịn không được cười lạnh một chút. Cũng tốt. Vật tư ở tầng 2 này không phải phân cho 3 người nữa. Vì cái gì không tốt chứ? Lại nhìn chiếc xe kia lái ra ngoài showroom trực tiếp ngừng lại tại chỗ thang cuốn tự động ở trên siêu thị ngầm. Ngăn chặn lại những tang thi đang ở siêu thị bò lên. Cửa thang cuốn vốn dĩ không lớn. Xe ngăn lại tại cửa ra. Chẳng khác nào ngăn chặn lại một cửa vào. Cắt đứt một nửa số tang thi muốn bò vào trong đại sảnh tầng 1. An Nhiên vội vàng ném bánh quy xuống. Chạy về hướng thang cuốn tự động. Nàng chạy vòng quanh hành lang nửa vòng đến điểm cách chiếc xe gần nhất. Tính toán khoảng cách giữa nàng và xe không sai biệt khoảng 3 mét. Vì thế liều mạng thúc giục những bông hoa còn lại trên nóc xe của Lưu Viện khiến chúng ăn tang thi. Khóm hoa đã bị chúng tang thi giày xéo hầu như không còn bông hoa nào. Chỉ còn một chút rễ. Chúng được dị năng của An Nhiên thúc giục nảy mầm sinh trường. Chúng nó như cảm nhận được người lãnh đạo triệu hoán. Sinh trường về hướng An Nhiên. Ăn, tang thi để lớn lên. Nhưng mà cửa xuống siêu thị ngầm này sát cạnh với cửa vào tầng 1. Tuy bên này đã ngăn chặn một cửa vào những còn một cửa không lấp kín. Bởi vì những tiếng vang đó làm tang thi hướng vào cửa tầng 1 ngày càng nhiều. Những bông hoa mới nở trên mặt đất lại bị bẻ gãy. Tang thi ở tầng 1 và ở dưới siêu thị lại chen chúc hướng vào bên trong. Dần dần, làm những con tang thi ở dưới siêu thị trèo lên trên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 208. Giúp chúng ta. Lưu Viện mở ra toàn bộ cửa sổ trời trên nóc xe. Trước khi một đợt tang thi nhào đến ôm Hằng Hằng từ bên trong ra hô lớn. An Nhiên, giúp chúng ta. Chấm, trên mặt đất tất cả là hoa bách hợp. Hằng Hằng đi không được. An Nhiên gật gật đầu. Vẫy tay với Hằng Hằng. Lại đây đi, hoa bách hợp sẽ không ăn thịt các ngươi. Lưu Viện yên lòng, thả Hằng Hằng xuống nói với nó. Bò xuống đi, đi đến chỗ gì An Nhiên đi. Mẹ ơi, Hằng Hằng xoắn thân mình lại. Không lớn không đi, Lưu Viện hung hăng tát cho Hằng Hằng một cái. Khóc nói, đã đến lúc này rồi còn gọi mẹ. Đi nhanh lên, bằng không chúng ta đều phải chết ở đây. Mẹ, ta muốn mẹ. Hằng Hằng bị đánh ngược lại ôm Lưu Viện càng chặt hơn. Lưu Viện không ném được hắn ra. Vân Đào với sắc mặt tái nhợt bò ra từ cửa sổ trời trên nóc xe. Khuôn mặt căng thẳng nói với Lưu Viện. Đi mau đi, ta yểm hộ cho các ngươi. Ngươi ôm Hằng Hằng cùng đi. Nói xong, Vân Đào đánh một quyền vào con tang thi đang bò lên trên xe định vọt vào Hằng Hằng. Con tang thi bị đánh bay sang một bên ngã vào cụm hoa bách hợp nháy mắt bị ăn luôn. Nhưng không đợi con tang thi kia bị tiêu hoa sạch sẽ. Một con khác lại giẫm lên thi thể đồng bạn nhào đến. Vân Đào rút con dao từ giày ra. Trái một dao phải một dao thay mẹ con Lưu Viện mở một con đường máu. Lưu Viện nhanh chóng ôm Hằng Hằng bò xuống lăn vào cụm hoa bách hợp. Vừa lúc đó một con tang thi nhào về hướng Hằng Hằng. Lưu Viện không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp dùng tay, thay Hằng Hằng chặn lại. Cánh tay bị tang thi cắn một cái. Huyết nhục cùng với quần áo bị cắn xuống dưới. Nhưng rất nhanh con tang thi cắn Lưu Viện kia đã bị những bông hoa bách hợp ăn luôn. Lưu Viện mang theo cánh tay đổ máu. Bị Vân Đào che chở. Ôm Hằng Hằng bò lên trên thang cuốn tự động. An Nhiên ngồi ở giữa thang cuốn. Đầu váng mắt hoa chờ ba người Vân Đào. Không phải hiện tại An Nhiên không giúp mà tinh hạch nàng moi được từ tường hoa đã dùng hết. bao gồm cả số tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà moi cho nàng, cũng đã dùng sạch sẽ. Lúc này nàng đang tiêu hao năng lượng quá mức trong cơ thể. Không biết vì cái gì, có lẽ là ảo giác của nàng. An Nhiên cảm thấy dị năng trong thân thể mình, dùng hết càng ngày càng nhanh, càng ngày càng thông thuận. Năng lượng trong một viên tinh hạch căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của An Nhiên. Nàng phóng thích ra dị năng trong một lần yêu cầu hấp thu một đống tinh hạch. Dị năng không ngừng phóng thích thì phải không ngừng hấp thu tinh hạch. Tinh hạch nhặt lại nhanh cũng không bằng dùng nhanh. Điều này thực xấu hổ. Đây thuộc về đánh giá quá cao năng lực của mình cùng với sự chuẩn bị tinh hạch trước khi chiến đấu không được đầy đủ. Nhưng cũng không thể trách nàng. Xe của Lưu Viện đột nhiên xông ra ngoài. An Nhiên căn bản không có thời gian chuẩn bị đủ tinh hạch. Mà hiện tại, nàng ngồi trên thang cuốn. Tang thi có thể trèo lên thang rất ít. Đại đa số tang thi đều ở phía dưới. Cho nên An Nhiên muốn lấy nhiều tinh hạch thì chính mình phải xuống thang cuốn để lấy. Nhưng hiện tại tang thi ở tầng 1 càng ngày càng nhiều. An Nhiên đầu váng mắt hoa như vậy mà đi xuống. Cũng rất nguy hiểm, không bằng chờ Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng ba người đi lên. Lại chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Vân Đào đỡ Lưu Viện lên. Sau đó một tay bế lên Hằng Hằng. Một tay vớt lên An Nhiên đang ngồi ở giữa thang cuốn. Lưu Viện đi theo phía sau. Ba lớn một nhỏ cứ như vậy chạy lên tầng 2. 209, chỉ xem như thiếu máu mà thôi. Vừa mới bò được lên đến tầng 2. Dị năng của An Nhiên hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Cả người run lên như lá rụng trước gió. Làm cho người ta có loại cảm giác phát lạnh. Tay Vân Đào vừa mới túm chợt, An Nhiên liền bị ngã xuống trên mặt đất. Thân thể nàng như co giật nằm trên mặt đất. Nôn khan một trận, Lưu Viện thấy thế bất chấp miệng vết thương ở cánh tay khi bị tang thi cắn mà bổ nhào vào người An Nhiên. Ôm nàng dậy đi xa khỏi thang cuốn tầng 2. Vội vàng hỏi, Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ? Nhanh đứng lên, sự quan tâm của nàng với An Nhiên là thật sự. Nàng không phải loại người hư hỏng hoàn toàn giống như trong tiểu thuyết. Loại người làm người khác hận đến ngứa răng. Ai cũng có thể giết chết nữ phụ ác độc. Nhưng khả năng mỗi người khi gặp phải thời điểm tuyệt cảnh, đều sẽ có tính ích kỷ mà thôi. An Nhiên run rẩy gật gật đầu. Tuy rằng không nói ra lời nhưng vẫn biểu đạt được ý thức của mình vẫn còn tương đối thanh tình. Từ Lưu Viện đỡ. Nàng run run rẩy rẩy ngồi xuống cạnh góc tường. Co rút nửa ngày sắc mặt vẫn còn trắng bệnh phun ra một chữ. Đói, đói. Cánh tay Lưu Viện vẫn còn đổ máu. Nàng quay đầu lại nhìn Vân Đào. Vân Đào cũng rất suy yếu. Hằng Hằng nhảy ra khỏi cái ôm của Vân Đào chạy lại ôm chặt Lưu Viện. Nàng dùng cánh tay một tay ôm Hằng Hằng. Tay còn lại đỡ Vân Đào một phen. Để Vân Đào ngồi cạnh bên người An Nhiên. Hai người ngồi dựa vào tường. An Nhiên vẫn còn đang khống chế hoa bách hợp của nàng. Bởi vì trên thang cuốn có quá nhiều khí vị của con người. Cả người Vân Đào đều có mùi máu tươi. Nên giống như oa oa. Là một bình hấp dẫn quái. Cho nên không ít tang thi muốn bò lên thang cuốn. Nhưng thang cuốn có độ rộng hữu hạn. Để khóm hoa bách hợp bảo vệ cho thang cuốn thì người trên tầng 2 sẽ an toàn vô ưu. Cho nên chỉ cần bảo vệ cho lối lên thôi thì rất đơn giản. Ta đi lấy chút gì cho các ngươi ăn. Lưu Viện ôm Hằng Hằng đứng dậy. Thân mình nàng lung lay một chút. Đôi mắt có chút mơ hồ. Nàng dùng sức chớp mắt vài cái. Đợi đến khi sự vật trước mắt rõ ràng một chút. Cũng không để ý đến tình trạng của mình. Chỉ cho là bị thiếu máu mà thôi. Vội vàng ôm Hằng Hằng chạy đến cửa hàng mẹ và bé nơi Tiểu Bạc Hà đang ở. Gần chỗ này không phải không có cửa hàng. Nhưng Lưu Viện phải lãng phí thời gian đi phá cửa. Không bằng chạy vài bước đường đi về cửa hàng kia. Tiểu Bạc Hà mặc một bộ quần áo thể thao. Đứng ở cửa vào của gian hàng. Khuôn mặt Mộc Mộc nột nột nhìn Lưu Viện ôm Hằng Hằng chạy như bay đến. Nàng xoay người, cẩn tuân theo giao phó của An Nhiên, đứng ở cạnh giường nhỏ của Oa Oa, trong tay cầm dìu chữa cháy. Không lên tiếng nhìn Lưu Viện đi vào cửa hàng mẹ và bé. Lưu Viện liếc nhìn Tiểu Bạc Hà một cái. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ có chút vấn đề về chỉ số thông minh. Tầng một kia đã bị tang thi lấp đầy. Tiểu Bạc Hà này còn không biết sợ hãi. Nàng không quan tâm đến Tiểu Bạc Hà này nữa. Trực tiếp ôm Hằng Hằng đi vào khu thực phẩm trong cửa hàng. Cầm mấy hộp bánh quy cho trẻ và mấy chai nước. Đưa một hộp cho Hằng Hằng. Còn lại cầm mấy hộp chạy về bên cạnh An Nhiên và Vân Đào. Tâm linh của Hằng Hằng tựa hồ đã bị tổn thương. Cả đường đi chỉ gắt gao ôm lấy cổ Lưu Viện. Không khóc không nháo. Sợ Lưu Viện lại ném hắn xuống. Trong cảm nhận của đứa trẻ. Mặc kệ cha mẹ chúng có năng lực hay không. Đều là trời của. Là đất của hắn. Là thần bảo hộ của hắn. An Nhiên ăn bánh quy mà Lưu Viện đưa qua. Trong dạ dày có vài thứ nên rốt cuộc cả người không còn run rẩy lợi hại nữa. Nhưng chung quy vẫn rất khó chịu. Khó chịu rất nhiều. Nàng nhìn cánh tay còn đang chảy máu của Lưu Viện. Cau mày hỏi một câu. Tay ngươi có sao không? .. 210. Ta bị cắn qua. Lưu Viện ngồi xổm xuống trước mặt An Nhiên và Vân Đào. Dùng cánh tay hoàn hảo ôm lấy Hằng Hằng. Hằng Hằng tràn ngập không muốn xa rời ngồi bên người Lưu Viện. Nàng không nói một câu chỉ nhìn cánh tay của mình. Hậu chi hậu giác mới cảm thấy đau đớn. Cau mày, nhìn cánh tay bị cắn mất một khối huyết nhục. Giọng nói hơi mang chút lo lắng. Đau thì rất đau, nhưng không biết bị tang thi cắn bị thương. Có thể cảm nhiễm virus gì không? Ta bị cắn qua, không có việc gì. An Nhiên không thèm để ý nhét bánh quy vào trong miệng. Rất cẩn thận bò về phía thang cuốn tự động. Lưu Viện ở phía sau giữ nàng một phen hỏi. Ngươi làm cái gì đó? Ta đi tìm chút tinh hạch. Không có việc gì. An Nhiên vẫn còn run rẩy như cũ. Quay đầu lại nhìn Lưu Viện một cái. Cả người vô lực nằm bò trên đất. Khi đến cửa thang cuốn tự động nơi tràn ngập đầy hoa bách hợp. Nàng thở sâu. Yên lặng không một tiếng động ngồi trong đám hoa tươi. Nghỉ ngơi. Trạng thái này của nàng giống như người bị đói. Có chút hạ đường huyết. Vừa rồi mới ăn qua chút bánh quy mà Lưu Viện đưa nhưng vẫn không giải quyết được cảm giác đói khát ở sâu trong nội tâm. Mà hiện tại nàng còn đang trong trạng thái phải không ngừng phóng thích dị năng. Ăn gì đó chỉ có thể trị được phần ngọn không trị được phần gốc. Bởi vì căn bản nàng không phải đói bụng, mà dị năng của nàng tiêu hao quá mức. Phải dùng năng lượng tinh hạch đến bồi bổ. Nghỉ đủ rồi, An Nhiên mới mơ hồ tìm kiếm xung quanh dưới đám hoa tươi. Moi ra mấy viên tinh hạch, rất nhanh hấp thu hết. Sau đó sức lực nàng có chút quay về. Nàng cẩn thận đứng lên từ thang cuốn, ghé vào vòng bảo hộ, quan sát tình huống phía dưới thang cuốn. Ở tầng một toàn quân hoa bách hợp của nàng đã bị diệt. Mất đi dị năng chống đỡ. Chúng nó chỉ là một đóa hoa bình thường. Đối với tang thi thì không có một chút tác dụng uy hiếp nào cả. Ngược lại thân thể non mềm của chúng bị đám tang thi dẫm đạp không có năng lực phản kháng. Cho nên tại cửa vào đầu tiên ở đại sảnh tầng một đều bị tang thi lấp đầy. Cửa ngầm xuống siêu thị bị chiếc xe kia lấp kín một nửa. Tang thi sẽ không bò lên vật chắn quá cao. Tang thi có thể bò lướt qua chiếc xe là không nhiều. Cho nên hiện tại tang thi chủ yếu đi vào từ cửa ra vào tầng 1. Càng nhiều tang thi thì tự nhiên chúng sẽ sờ được phương pháp đi lên thang cuốn tự động. Trong mùi hoa nồng đậm, tang thi có khứu giác tương đối nhanh nhạy. Giống như những chú chó. Đông ngửi một chút, tây ngửi một chút, kéo theo các bạn nhỏ chậm rãi bò lên thang cuốn. An Nhiên vô lực dựa vào thang cuốn. Moi được mấy viên tinh hạch từ đống bạch cốt. Lại đi xuống hai bước. cách không dục sinh ra mấy cây hoa bách hợp dưới chân thang cuốn. Nàng muốn trước hết cắt đứt con đường lên thang cuốn của Tang Thi. Sau đó lại dựng một cái tường hoa cao cao ở cuối thang. Để hoàn toàn lấp kín con đường đi lên của Tang Thi. Cứ như vậy, nàng vừa một đường tìm và sử dụng tinh hạch, vừa chậm rãi đi xuống thang cuốn. Tại cửa thang cuốn dưới lầu, những bông hoa bách hợp đã bị đám Tang Thi dẫm đến nát nhừ. Dưới dị năng của An Nhiên, chúng đã chậm rãi nảy mầm. Thân cây dài ra, một bông hoa màu trắng lại nở rộ. Con Tang Thi khứu giác kia đã bò lên được thang cuốn tự động. Bắt đầu sờ soạng đi lên hướng về phía An Nhiên. Chân nó bị hoa bách hợp cắn, trong chốc lát toàn bộ cái chân đã bị teo lại rời ra. Con Tang Thi mất chân không có cảm giác đau. Còn hướng đến đồng bạn kêu hô hô hai tiếng. Rồi bị ăn luôn. Mấy con Tang Thi đồng bạn đi theo sau đó. Dẫm đạp đè lên xương trắng của nó. Cũng sờ soạng đi lên thang cuốn tự động. Mắt thấy các Tang Thi che già măng mọc bò lên. An Nhiên lui ra sau vài bước. Dị năng trong thân thể lại tiêu hao hết sạch. Sử dụng tinh hạch như này căn bản không thỏa mãn được An Nhiên. Hai chân nàng mềm nhũn. Bị một cành bách hợp ở phía sau vướng chân một cái. Nàng ngã xuống thang cuốn cách chương.